Nữ phụ cô ấy không online. Chương 502, kẻ điên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược với nàng, Ôn Diễn tâm tình tốt cười nói, Hồng Đậu quan tâm ta cảm nhận được rất rõ. Ôn Diễn, Hồng Đậu không chịu nổi thái độ thản nhiên như vậy của hắn, đặt đồ trong tay thật mạnh lên bàn, nàng cả giận nói. Người có bản lĩnh như vậy, sao còn chưa thấy ngươi tự thọc vào ngực mình một đao đây? Nếu ta làm như vậy, Đậu Nhi ngoan sẽ đau lòng. Ôn Diễn chân thành cười. Ta lại không nỡ để Hồng Đậu đau lòng khổ sở vì ta. Chấm, Hồng Đậu cười lạnh một tiếng. Vậy chuyện ngươi tự chém một ngón tay, lại xem là gì? Đây chỉ là để Hồng Đậu thấy rõ tâm ý của bản thân mà thôi. Ôn Diễn thuần lương vô tội nói. Hơn nữa ta cảm thấy dùng một ngón tay, đổi lấy địa vị của ta trong lòng Hồng Đậu, đây cũng không tính là lỗ vốn. Hồng Đậu không còn lời gì để nói, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Người đúng là kẻ điên, biến thái, bệnh tâm thần, đầu óc có hố. Nàng mắng liên tiếp nhưng lại không thể che giấu đôi mắt mình đỏ lên. Ôn Diễn cũng không tức giận, ngược lại sung sướng nói. Hồng Đậu tức giận, bất luận mắng ta thế nào cũng đều có thể. Hồng Đậu ngậm miệng, nàng có mắng nhiều hơn, cũng chỉ như một quyền đánh vào bông vậy, cũng chỉ có chính nàng tức thôi, còn không bằng nàng bớt chút sức lực cũng khiến mình dễ chịu hơn một chút. Hồng Đậu trời đã khuya, vậy thì thế nào? Hồng Đậu nghiêng đầu thấy Ôn Diễn đã ngồi ở mép giường. Ôn Diễn vô hại thân thiện chớp chớp mắt, vô tội hỏi. Hồng Đậu không cùng ta ngủ sao? Muốn ngủ tự ngươi đi mà ngủ. Hồng Đậu đi ra cửa. Ta đi đặt thêm một gian phòng. Thế, nếu ta không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, lại vỡ ra đổ máu, vậy thì làm sao bây giờ? Hồng Đậu chưa quay đầu lại. Ngươi không phải trẻ con 3 tuổi, làm việc đều có đúng mực. Bỗng nhiên, Ôn Diễn kêu rên một tiếng. Bước chân Hồng Đậu khựng lại, theo bản năng nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy một cảnh tượng khiến nàng giận dữ. Chỉ thấy Ôn Diễn giật hết băng gạc băng bó miệng vết thương ra, miệng vết thương tiếp tục chảy máu, từng giọt nhuộm đỏ mặt đất. Hắn không cảm xúc, ai nha, một tiếng, ta không cẩn thận đụng phải, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vậy ngươi đi chết đi. Hồng Đậu muốn ném đồ vật trong tay vào mặt hắn, nhưng khi nhìn mặt hắn, trước sau nàng vẫn không hạ thủ được, âm thanh máu tươi nhỏ giọt càng chói tai như thế, nàng căm giận buông đồ trong tay xuống, bắt lấy tay hắn chỉ có thể băng bó lại một lần. Hắn quả thật là người điên, một kẻ điên khiến nàng không cách nào ứng phó. Hồng Đậu cuối cùng vẫn ở lại gian phòng này. Sau khi tắt đèn, nàng ngủ cạnh mép giường, trợn tròn mắt nhìn một mảnh đen nhánh, thật lâu sau vẫn khó đi vào giấc ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, có một bàn tay chậm rãi ôm vòng lấy eo nàng. Nàng không dám tùy tiện động đến hắn, sợ liên lụy đến miệng vết thương, chỉ cắn răng. Ôn Diễn, chúng ta đã nói rồi, ngươi không thể đụng vào ta. Chấm, ta chỉ đang chạm vào đứa trẻ của ta. Ôn Diễn cười nhẹ nói một tiếng. Hồng Đậu cảm thấy lưng mình đang áp sát vào ngực nam nhân, vì thế cả người nàng đều rơi vào vòng ôm của hắn, mi mắt nàng giật giật. Người thế này chỉ là đang chạm vào đứa trẻ thôi sao? Không phải, Ôn Diễn ngửi hương thơm truyền đến từ trên người nàng. Ta đang chạm vào mẹ của con ta. Chấm, Ôn Diễn, Hồng Đậu cố nhẫn nại. Người không thể vô lại như thế. Hồng Đậu đã dạy ta, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi nói, theo đuổi nữ nhân mình thích chính là phải la liếm lì lợm cách trương.